Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 25, C25, không thể tin được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Niệm Si Niên dùng ngữ khí cảm kích ngược lại khiến Cha Tư vốn đang tức giận đùng đùng cũng ngẩn người. Cái gì? Từ Niệm Si Niên tỏ vẻ ngây ngô nói. Tư, Si Si, đã nói cho con biết rồi, nói là cha mẹ lo lắng con không đi làm. Sợ mất công việc này, cho nên mới bảo Tư, Si Si, đi làm giúp con thật sự rất cảm động, nhưng cha mẹ yên tâm, chuyện này con đã xử lý xong, sau này không cần mọi người bận lòng nữa. Con đã định bán công việc này cho Thiên Thiên, Chiên Chiên, rồi, Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, phụ họa gật đầu, đúng, cháu đã đồng ý mua công việc này của Tư Niệm. Si Niên, chú Tư, chú không cần lo lắng. Biểu cảm của Cha Tư khá lúng túng, lúc này muốn tức giận cũng không giận được, ngược lại có chút chột dạ, bởi vì họ vốn không phải nghĩ như vậy, chỉ là cảm thấy vị trí này cứ để vậy thì đáng tiếc, vừa hay khoảng thời gian này Lâm Tư. Lin Si Si, không có việc, muốn cho cô ta đi làm một quãng thời gian, nếu không mất công việc thì quá đáng tiếc. Đợi cô ta đi học, sẽ bán công việc này đi. Ít nhất họ nghĩ như vậy, không ngờ Tư Niệm, Si Niên, sẽ chạy về. Chú Tư, đợi lát nữa bộ phận nhân sự sẽ tan làm mất, có thể phiền chú đưa hộ khẩu cho Tư Niệm. Si Niên, đi làm thủ tục với cháu trước không? Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, phối hợp thúc giục, đổi lại là người khác, có thể Cha Tư còn có thể tìm lý do từ chối, nhưng đối phương là Phó Thiên Thiên. Phu Chiên Chiên, miệng của ông ta mấp máy một lúc mới nói, Thiên Thiên, Chiên Chiên, à, cháu là đại tiểu thư. Sao có thể ấm ức để cháu làm công việc của Niệm Niệm? Niên Niên, chứ, Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, rất ghét ngữ khí này, mặc kệ cô ta cố gắng thế nào, người khác đều luôn dùng loại ngữ khí đáng ghét như cô là đại tiểu thư, cho dù không cần làm cũng sẽ bày cơ hội tới trước mặt cô ta vậy. Nghe vậy, cô ta lập tức bất mãn, chú Tư, chú đừng coi thường cháu, Tư Niệm, Si Niên, có thể làm, cháu đương nhiên có thể làm, có gì ấm ức hay không chứ? Cha Tư bị chặn họng không nói được gì. Cha Tư đã một đống tuổi bị một tiểu bối giáo huấn, còn chỉ dám cười trừ, vội vàng nói. Ha ha ha, nói đúng. Vậy chú Tư có thể mau lên chút không? Cháu xin nghỉ ra ngoài, còn phải đi làm nữa. Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, thúc giục nói. Cha Tư hết cách, không dám đắc tội, chỉ đành cắn răng, gật đầu nói. Được, chú đi lấy cho cháu ngay. Sau khi lấy được sổ hộ khẩu, Tư Niệm, Si Niên, và Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, vội vã rời đi, người nhà họ Tư mang sắc mặt rất khó coi, nhưng lại không thể ngăn cản được. Lâm Tư, Lin Si Si, giận tới xanh mặt, Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, về nhà lấy sổ hộ khẩu, lại gõ cửa phòng sách của anh trai mình mượn tiền. Anh, em mượn 1.000 tệ, phát lương em trả cho anh. Cô ta hưng phấn nói, Phó Giảng, Phu Giang, nghe vậy. Nhớ mày, em lấy nhiều tiền như vậy làm gì? Mua công việc, anh không biết đâu, Tư Niệm, Si Niên, không làm việc nữa, bán cho em rồi, cô ấy đang ở dưới lầu đợi, mau đưa tiền cho em trước. Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, vội vã nói, không phải cô ấy đã rời đi rồi sao? Sao lại chạy về, nghe thấy hai chữ Tư Niệm, Si Niên, này, trên gương mặt anh Tuấn của Phó Giảng, Phu Giang, xẹt qua vài phần không vui, trước đây. Khi nghe nói Tư Niệm, Si Niên, rời đi, anh ta liền cảm thấy không có khả năng lắm. Một tháng trước biết được mình không phải con gái ruột, để có thể ở lại, còn giả bệnh ầm ĩ náo loạn đù kiều. Cũng xem như nổi tiếng trong cả đại viện, Phó Giảng, Phu Giang, luôn không thích Tư Niệm. Si Niên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy quả thực cô xinh đẹp, nhưng trên thế giới này người xinh đẹp rất nhiều, phụ nữ chỉ có tướng mạo không có nội hàm. Ở trong mắt anh ta không khác gì bình hoa. Hơn nữa anh ta cũng rất phiền đối phương luôn quấn lấy mình. Hận không thể tất cả mọi người đều biết họ đã đính hôn, khiến anh ta có cảm giác bị ràng buộc. May mà người như vậy không phải con gái ruột nhà họ Tư, mình cũng không cần cưới cô, cũng khiến Phó Giảng, Phu Giang, thở phào, không ngờ vừa đi chưa được mấy ngày, thế mà lại chạy về rồi. Lúc này thậm chí còn dùng lý do nhàm chán như vậy để tới tìm mình. Cô cho rằng cô dùng chuyện đưa công việc cho em gái, anh ta sẽ coi trọng cô sao? đúng là quá ấu trĩ. Mặc kệ cô làm gì, anh ta sẽ không cưới cô, tốt nhất là tuyệt vọng đi. Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi, đó còn tốt hơn cô. Nghĩ tới đây, Phó Dạng, Phu Yang, đưa tiền cho cô ta, đuổi đi, mau bảo cô ta đi đi, đừng tới nhà chúng ta dây dưa nữa, đề phòng để người ta thấy rồi chê cười. Nghe vậy, Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, ngơ ra, anh nói gì vậy? Ai dây dưa, còn có thể là ai? Cô ta bỗng nhiên bán công việc cho em, không phải là muốn khiến nhà họ Phó chúng ta nợ cô ta một nhân tình, sau này dễ tìm cớ tới sao? Chiêu trò như vậy, anh gặp nhiều rồi, em nói với cô ta, sau này tốt nhất đừng tới dây dưa không rõ với anh nữa, nếu không anh sẽ không dễ nói chuyện như thế đâu. Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, nghe xong phát ngôn tự tin của anh trai mình, đều bị dầu mỡ, ngấy tận họng, tỏ vẻ ghét bỏ nhăn mũi. Anh, nói gì vậy, người ta tới dây dưa với anh khi nào? Tư Niệm, Si Niên, là về lấy sổ hộ khẩu, em sợ cô ta chạy mất nên mới kéo cô ta tới, chẳng trách lúc vừa tới, cô ta nói cô ta không tới đâu, để đề phòng anh sẽ nghĩ nhiều, không ngờ anh thật sự nghĩ nhiều rồi. Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, tỏ vẻ táo bón, Phó Dạng, Phu Yang, đen mặt, em nói gì, em nói, người ta vốn không phải tới gặp anh, là em nhất quyết kéo cô ta tới, bảo cô ta vào nhà cô ta còn không chịu, nếu thật sự muốn gặp anh, không phải đã sớm đi lên với em rồi sao? Kỳ thực Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, cũng ôm chút hy vọng, dọc đường nghĩ nếu người gả tới là Lâm Tư Tư, Lin Xi Xi, cô ta chết cho rồi. Lại nghĩ có lẽ Tư Niệm, Si Niên, còn nhớ nhung tình cũ với anh trai nhà mình, bèn kéo cô tới, nói không chừng để cô gặp anh trai, nối lại tình xưa. Ai biết người ta tỏ vẻ ghét bỏ từ chối nói mình chung trinh với chồng mới cưới, không gặp mặt người đàn ông khác, đề phòng xảy ra hiểu lầm không hay. Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, cũng bị cô chấn kinh, nói xong, cô ta cầm tiền xoay người chạy xuống lầu. Phó Dạng, Phu Yang, bị trả lời của em gái làm cho hơi buồn bực, lại cảm thấy khó mà tin được. Sao có thể, Tư Niệm, Si Niên, từ nhỏ đã theo phía sau mông của anh ta, trước đây không muốn rời khỏi nhà họ Tư cũng là vì muốn gả cho mình, sao có thể tiếp cận không có mục đích. Loại lời này cũng chỉ có thể gạt được đứa em gái đơn thuần, dù sao thì anh ta không hề tin. Tuy nghĩ như vậy nhưng Phó Dạng, Phu Yang, vẫn đứng dậy, đi tới trước cửa sổ. Vén rèm cửa sổ ra nhìn xuống lầu. Anh ta muốn xem thử Tư Niệm, Si Niên, có phải thật sự vô tội giống như em gái nói không? Thế nhưng ánh nhìn này khiến chân mày của Phó Dạng, Phu Yang, không nhịn được trao lại. Dưới ánh nắng rực rỡ, thiếu nữ yêu kiều đứng trong vườn hoa, hoa hồng trong vườn hoa nở rất kiều diễm, nhưng ở trước mặt cô lại còn kém mấy phần. Thời đại này, điều kiện của nhà nhà đều tốt lên, mọi người cũng thích sửa soạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta từng thấy không ít người phụ nữ có cá tính, xinh đẹp. Nhưng không có một ai kiều diễm giống như cô. Cô chỉ đơn thuần đứng ở đó, giống như tác phẩm nghệ thuật đi ra từ trong cuốn tranh của thế kỷ xưa. Đặc biệt là dưới sự chiếu xạ của ánh nắng, trắng tới phát sáng. Khiến cho hoa hồng xung quanh cũng trở thành tông nền, ảm đạm mất màu sắc. Đáy mắt lộ ra dịu dàng, ung dung. Không giống như lúc đối mặt anh ta trước kia, kiểu chim nhỏ nép người, xấu hổ làm mầu. Trước đây Tư Niệm, Si Niên, vốn không thích trẻ con, mỗi khi có trẻ con, cô đều sẽ vô thức tránh xa, cảm thấy ồn ào. Thế nhưng lúc này trong tay lại dịu dàng bồng một đứa trẻ, nụ cười trên mặt còn kiều diễm hơn hoa. Phó Dạng, Phu Yang, có chút thất thần, thế nhưng một giây sau, tựa như cảm nhận được ánh mắt của anh, Tư Niệm. Si Niên, bỗng ngẩng đầu nhìn anh, Phó Dạng, Phu Yang, ngớ ra, vô thức muốn thu hồi ánh mắt, sợ đối phương nhìn thấy mình nhìn cô sẽ nghĩ nhiều, hoặc dây dưa. Thế nhưng khi anh ta muốn kéo rèm cửa sổ lại nhìn thấy Tư Niệm. Si Niên, đã thu hồi ánh mắt như không có chuyện gì, biểu cảm vẫn bình thản, không có chút dao động, tựa hồ anh ta chỉ giống như là một người. Không quan trọng, Phó Dạng, Phu Yang, khựng người. Có hơi không dám tin nhìn sang. Cách chương.